Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 527, Khuất Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 527, Tế Ướt Phục, người tại sao lại đối với Tết như vậy? Tiêu Uyển Nhít lúc này không còn là một người cầm lái cái kiên cường của Ướt Kim Long Bang. Tê mê lại giống như một cốt nương yếu đuối vậy. Tê, bởi vì bổn toạt Ướt thích phút nhân. Tống Thanh Thư đáp, tê trên mặt không hề cót ái yệt náy. Thấy Tiêu Uyển Nhít thần tình đau khổ, tê Tống Thanh Thư nhíu mày nói rằng, phút nhân cũng không đừng đau buồn nữa. Tê bổn toạt tuyệt rằng sẽ không thiên lệch giúp hay người bọng họ. Tê nhưng sẽ tạ ớt chót bọng họt cót cớt hội kiến công lập nghiệp trong cách cuộc chinh chiến sau này. Người cứt nói bét hốt chích chòe. Tê cũng không thay đổi sư thật là muốn bắt nạt ta. Tiêu Uyển Nhít trước ngực kịch liệt phập phồng. Tê trong lòng cực kỳ phẫn nột không cam lòng. Hừ, cót trách là xét lầm trước đây của ớt cách người. Tê bây giờ phải tự chịu mà thôi. Tống Thanh Thư giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vét gương mặt của ớt nàng. Hơn nữa, tê phút nhân chơi cái trò này thì chít ít cũng thay chót phút quân cùng đệt đệt giữa được sực sống còn. Tê đồng thời còn cót cơ hội về sau. Tiêu Uyển Nhít hay mát thoáng cái đỏ. Tê khít cái từ, tê bắt nạt, tê từ trong miệng Tống Thanh Thư nói ra. Tê là trở thành trực tiếp chữ chơi. Tê cảm tụt được lòng bàn tay hắn nhiệt lực. Tê Tiêu Uyển Nhít mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Tê rác mặt âm tình bất định. Tê hiển nhiên tâm tư đang dẫy ruột lần sau cùng. Thật rét thì phút nhân cũng đừng tuyệt vọng. Tê nữ nhân bên cạnh bổn toạt đông đảo. Tê chót nên không thể lúc nào ớt cũng chiếm cướp phút nhân được. Tê chờ đến lúc nà ớt bổn toạt chán chê rồi. Tê thì phút nhân sẽ được tự do. Nét được Tống Thanh Thư nói. Tê Tiêu Uyển Nhít vượt thẹn vượt giận. Vốt xỉ, bất quát trong lòng nàng lại thở dài một hơi. Tê cái dạng bóng tối thâm uyên này cuối cùng cũng còn cót hít vọng được kết thúc cũng tốt. Tê, duyệt nghĩ một chút. Tê Tiêu Uyển Nhít cả kinh. Tê tét thì suyệt nghĩ như thế nào? Tê bịt hắn ốt nhục. Tê kết quả là sau này hắn trả lại tự đót chẳng lẽ vẫn phải cảm ơn hắn? Tê, suyệt nghĩ rõ ràng chưa? Tê cũng đừng để lâu hơn a. Tê vượt rồi cũng bởi vì phút nhân đót rượt nên đã mất đít cơ hội tiêu ra cùng với lát ra được hưởng VinHT hốt phút quýt sau này rồi. Tống Thanh Thư thưởng thức thần sắc Tiêu Uyển Nhít đang dẫy ruột. Tê trong lòng khoái ý, đã nghĩ rõ. Tiêu Uyển Nhít hít sâu một hơi. Tê cốt bình tĩnh quyết định. Cởi đi, Tống Thanh Thư nượt nằm nướt ngồi bên giường nói. Người thết nạ ớt xác định tét thì không phải là dự định cực tuyệt ngươi. Tiêu Uyển Nhít hận hận trừng mắt liếc hắn. Tê hay tai răn dày đớt về phía bên dây đết lưng bên hông. Một lúc lâu quát đi. Tê Tống Thanh Thư thấy nàng cầm vẫn như cũ đặt ở trên đết lưng. Tê rít lên. Đừng khả ớt niệm sượt kiên nhẫn của ớt bổn toạt thêm nữa. Tống Thanh Thư tiếng hừ giống như cút đánh trọng chùy. Tê hoàn toàn kích hủy tâm lít phòng tuyến sau cùng của ớt Tiêu Uyển Nhi. Tê hay hàng thanh lệch chảy xuống gương mặt. Tê từ từ y phục trên người tung bay tán loạn như hồ điệp từng cái cởi ra. Y phục lụ ớt mỏng rơi xuống khỏi thân thể của ớt Tiêu Uyển Nhi. Tê trước mắt Tống Thanh Thư là thân thể trắng ngần như sứ. Tê đều song phong đầy đặn xinh đẹp cao vút nhốt lên tạ ớt thành nơi trăng trai ẩn cái rãnh sâu mê. Tê lầu rết hay đầu núm vút bên dưới cái yếm màu xanh lục vây lấy. Tê hay mép vút trong nót đủ tàn mát rết vốt cùng mịt lực. Tê cái bụng dưới bằng phẳng rắn chắc. Tê cái mông ngọc rất tròng tót nghệ ớt nễ ưỡng lên. Tê hay chân thon dài.